Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 70, đối hỏi. Hồng Nguyên Tam Bộ thiết lập đặc khu kế sách, xuất từ Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên sách luận. Điểm này đã tại chỉ huy điều hành thự bên trong có chỗ tin đồn. Cảnh Chí Ma nghe nói chuyện này cũng không kỳ lạ, chỉ là cấp trên không có nói rõ. Người phía dưới cũng chỉ có thể suy đoán. Triệu Vân Lâu gật đầu. Không sai, rất trẻ trung một người. Đồng dạng có nhiệt tình, cũng có bản lĩnh. Nghe nói ngươi một mực đối với hắn có sở thành gặp. Cảnh Chí Ma nói, ta đích xác không thích người này. Vì sao? Ngoại trừ sự kiện kia bên ngoài, còn có khác nguyên nhân sao? Thân là quán nhà nhỏ bằng gỗ đề, hảo hảo đi luyện hắn trường sinh chính là, vì sao nhất định phải can thiệp thập phương Tùng Lâm tục vụ? Quán các không được can thiệp thập phương Tùng Lâm, đầu quy củ này không phải là bạch đạt, ký kết cũng không cần tuân theo. Triệu Vân Lâu hỏi, hắn là năm nào nhập vô cực viện? Gia tĩnh 12 năm, lúc ấy hắn nhưng là quán các tu sĩ, ngoặc kép chấm chấm, không phải. Hắn là thụ điệp đạo sĩ là năm nào? Gia tĩnh 13 năm. Khi đó, hắn nhưng là quán các tu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, hắn thăng tĩnh chủ là năm nào? Thăng phương chủ là năm nào? Đảm nhiệm quân sơn người coi miếu lại là năm nào? Khi đó hắn nhưng là quán các tu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, hắn nhập Hoa Vân quán lúc, nhưng từng như người khác bình thường, hướng vô cực viện đệ trình từ đạo thư. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa từng, ta hỏi lại ngươi, hắn hiện tại có phải hay không y nguyên là vô cực viện quân sơn miếu người coi miếu? Hắn có hay không lấy Hoa Vân quán danh nghĩa, xử trí qua quân sơn miếu sự vụ? Có hay không lấy Hoa Vân quán danh nghĩa, hướng vô cực viện Tây chân vũ cung khoa tay múa chân? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Vậy ta hỏi ngươi, đã hắn một mực lấy thập phương Tùng Lâm thụ điệp thân phận của đạo sĩ làm việc, cũng chưa từng có lấy Hoa Vân quán danh nghĩa khoa tay múa chân, vậy sao ngươi nói hắn xúc phạm quán các không được can thiệp thập phương Tùng Lâm điều cấm đâu? Cảnh Chí Ma mặt mũi tràn đầy chướng hồng, sắc mặt rất là khó coi. Triệu Vân Lâu đột nhiên cảm giác trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Hài lòng đem uống cạn nước trà. Lại nói, không nói trước còn lại. Hôm nay đến tìm ngươi tùy tiện nói chuyện. Nghĩ chỗ nào nói đến nơi nào. Ngươi không cần để ở trong lòng. Vâng, lão đô quản yên tâm. Ta hiểu được, nói một chút đi. Ngươi đối Tùng Phiên địa khu đạo viện thiết trí có ý nghĩ gì hoặc là đề nghị? Cảnh Chí Ma mừng rỡ, trầm ngâm một lát, chậm rãi mà nói, Tùng Phiên địa khu ngày xưa như một mảnh vụn cát, đây là bởi vì chiến sự nguyên nhân, bây giờ đại quân đắc thắng, đem chiến tuyến thúc đẩy đến Bạch Hà một tuyến, có Bạch Hà nơi hiểm yếu làm hào, hậu phương liền coi như là ổn. 8 năm trước Bạch Mã Sơn là hạ quân đánh lén thảm bại sẽ không đi tái diễn. Triệu Vân Lâu gật đầu, nói điểm chính, vâng, vì vậy, ta coi là, đạo viện thiết lập, khi cùng phủ tổng đốc hiệp thương, tranh thủ làm được nhất trí, tỉ như đem Tiểu Hà Miếu, Phiên Châu Miếu, Vĩnh Trấn Miếu thăng cấp thành đạo viện, cùng Hồng Nguyên đặc khu một đạo, làm Tùng Phiên 4 tòa đạo viện. Triệu Vân Lâu nhíu mày, Phiên Châu Miếu. Ta nhớ được Phiên Châu Miếu so Tùng Châu Miếu kém xa. Vì sao không phải Tùng Châu Miếu? Cảnh Chí Ma nói, Tùng Châu Miếu là Tùng Phiên địa khu lớn nhất nói miếu. Ta ý lấy Tùng Châu Miếu làm căn cơ, xây dựng thêm là toàn bộ Tùng Phiên đạo cung. Nếu không mới xây một tòa đạo cung, đồ háo tiền lương không nói, về thời gian cũng muốn kéo dài không ít. Không phù hợp tổng quan yêu cầu mau chóng chỉnh hợp yêu cầu. Triệu Vân Lâu đối với cái này ngược lại là tương đối đồng ý. nói, khó được ngươi có phần này tâm, kia các viện nhân tuyển đâu? Bao quát Hồng Nguyên đặc khu phương trưởng, cũng đều nói một chút. Vâng, ta đồng xuyên phủ trương cao công kinh nghĩa cực kỳ tốt. Ta nghĩ đề cử đi qua làm cao công. Ngô, tựa hồ nhớ kỹ người này năm đó là đồng xuyên thi viện án thủ. Người này đầy bụng tài hoa, đọc sách đọc rất khổ. Chúng án thủ về sau, bởi vì đối đạo kinh cảm thấy rất hứng thú, thế là dứt khoát dấn thân vào đạo môn. Ta dám nói, 3000 đạo tảng đều ở ngực. Hắn đối kinh nghĩa nhận biết là thường nhân khó mà với tới. Nói tiếp đi, còn có ai? Tây Chân Vũ Cung Liêu Đô Chủ, thường thường không có gì lạ một người. Vì sao tiến cử hắn? Người này thắng liền thắng ở một cái theo lệnh mà làm phía trên. Làm lên sự tình đến cẩn thận tỉ mỉ. Bất kỳ một cái nào thân là thượng vị giả, đều cần mấy cái có thể theo lệnh mà làm thuộc hạ. Dạng này thuộc hạ không hỏi vì cái gì, chỉ hỏi chừng nào thì bắt đầu làm. Đối cảnh trí ma lựa chọn, Triệu Vân Lâu cũng coi như lý giải. Bởi vì nói, tiếp tục, thế là, cảnh trí ma lại điểm mấy người tên. Có chút là hắn hiện tại đồng xuyên phủ Tử Dương cung thuộc hạ. Có chút là hắn năm đó ở Long An phủ Tây Chân Vũ cung đồng liêu. Trong đó thậm chí còn có Quỳ Châu xuất thân đạo sĩ. Lệnh Triệu Vân Lâu hơi cảm giác yên tâm. Có như thế mười mấy người giúp đỡ, một cái mới đạo cung giá đỡ liền dựng lên tới. Triệu Vân Lâu thầm nghĩ, khó trách Trương Vân Triệu năm đó đại lực bồi dưỡng người này. Người này thật sự là được xưng tụng một cái ổn chữ. Nói xong đạo cung nội bộ dàn bài nhân tuyển, Triệu Vân Lâu để hắn nói tiếp đi 4 tòa đạo viện giám viện nhân tuyển. So với đạo cung tam đô cùng 8 đại chấp sự, cái này 4 cái giám viện nhân tuyển phân lượng càng nặng một chút. Cảnh trí ma bởi vậy cũng thận trọng lên, mỗi nói một người, liền muốn suy tư một lát, Triệu Vân Lâu liền yên tĩnh nghe, ở giữa thỉnh thoảng đặt câu hỏi, cũng vẻn vẹn hỏi vì cái gì, mà không làm tính khuynh hướng trần thuật, nghe được cái cuối cùng danh tự thời điểm. Triệu Vân Lâu hỏi, vì sao là Triệu Chí Tinh? Cảnh Chí Ma nói, Triệu Môn Đầu làm người dễ thân, cùng người ở chung cực thiện, sở dĩ đem hắn an bài tại Vĩnh Trấn, là bởi vì Điệp Khê Thiên Hộ Sở bộ dân khá nhiều. Ta tin tưởng hắn có thể rất tốt xử lý các bộ quan hệ trong đó. Triệu Vân Lâu truy vấn, nếu như thế, vì sao không để tại Hồng Nguyên Đặc Khu? Dựa theo ngươi thuyết pháp, cùng Hồng Nguyên Tam Bộ liên hệ sự tình, không phải hắn am hiểu hơn sao? Cảnh Chí Ma nói, nơi đó khác biệt, ta cho rằng càng cần chính là cường ngạnh thủ đoạn, đã tổng quan đã định, đặc khu, giảng đạo phương lược. Ta cũng không tốt tự tiện thay đổi, nhưng ta cho rằng cái này đã hơi có vẻ mềm yếu rồi. Cho nên lựa chọn một cái có can đảm khai sáng. Tâm trí kiên định người đi Hồng Nguyên, ta cho rằng ăn duyệt thái ất viện từng thi lễ liền rất thích hợp. Hắn một tay dập tắt qua mầm bộ chi loạn, cho nên ta muốn để hắn đi Hồng Nguyên khi phương trưởng. Về phần Hồng Nguyên giám viện, có phải hay không từ phủ tổng đốc ủy nhiệm? Sẽ là ai? Phủ tổng đốc còn không có làm ra quyết định. Còn gì nữa không? Còn có mấy người ta cảm thấy cũng thích hợp đi tùng phiên. Nói một chút, Lê Châu Thủy hợp miếu người coi miếu Lan Chí Hợp, Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên. Triệu Vân Lâu ngẩn người. Triệu Chí Nhiên? Cảnh Chí Ma gật đầu nói, Triệu Chí Nhiên người này, ta là lòng có khúc mắc, nhưng lão đô quản giải sầu. Ta Cảnh Chí Ma không phải là bởi vì công quên tư người. Đã lão đô quản đã giảng được rất rõ ràng, Triệu Chí Nhiên thân phận cùng tổng quan giới lệnh không tướng vi phạm. Vậy ta tiến cử hắn có cái gì không được? Triệu Vân Lâu hỏi, ngươi dự định tiến cử hắn làm cái gì? Cảnh Chí Ma nói, Triệu Chí Nhiên năm đó ở Vô Cực Viện lúc, nguyệt thi, tuổi thi đều là nhất đẳng liệt kê, nhập môn một năm liền vượt qua rất nhiều học trải qua nhiều năm đồng môn. Bởi vậy Quan Chi, đối đạo kinh năng lực lĩnh ngộ là phi thường mạnh, bài tập cũng tất nhiên là cực kỳ vững chắc, mà hắn tại Quân Sơn Miếu trong vài năm, nhiều lần tại trị sách trên đều có tiên phong, có thể đưa ra rất nhiều mới lạ mạch suy nghĩ đến. Điểm này ta phải thừa nhận, ta không bằng hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.